Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm, vậy anh chờ một lát. Tôi lập tức xong ngay. Tô Bắc nói xong, nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Chẳng qua, cô không nghĩ tới chính là Lộ Nam đã sớm có chuẩn bị. Cô vừa mới nói xong, Lộ Nam liền đi về phía quầy tivi. Tô Bắc thấy, anh từ trên tủ tivi cầm lại đây một cái túi màu lam nhạt. Anh trực tiếp cầm lại đây, bình tĩnh ném tới trên giường. Đây là quần áo, cô mặc trước đi. Lộ Nam nói xong, liền trực tiếp mở cửa, đi ra bên ngoài. Tô Bắc lấy váy trong túi ra, vừa nhìn nhãn hiệu, cô liền biết giá cả xa xỉ. Nghĩ đến hôm nay Lộ Nam cứu giúp mình, trong lòng cô càng ngày càng phức tạp. Bọn họ ngày thường tranh cãi với nhau, nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại là anh cứu mình. Tô Bắc lắc đầu, không cho chính mình lại đi nghĩ những chuyện đó. Cô nhanh chóng thay quần áo. Lúc Tô Bắc và Lộ Nam đến nhà họ Tô, từ thật xa, Tô Bắc liền thấy Tô Vân Thiên và Tô Noãn đứng ở cửa biệt thự. Tô Vân Thiên cười đến mặt đầy vui sướng. Tô Noãn nhón chân mong chờ, chỉ thiếu gắn đầu lên cổ hươu cao cổ. Tô Bắc cười nhạo một tiếng. Đời này, còn chưa từng thấy bọn họ hoan nghênh chính mình như vậy. Tô Bắc và Lộ Nam vừa xuống xe, Tô Noãn gần như là gấp không chờ nổi nhào lại đây. Cô ta nóng bỏng dán vào Lộ Nam, tựa hồ cả người đều muốn dính vào trên người anh. Tô Bắc vô ngữ lắc đầu. Quả thực có bệnh, chẳng lẽ cô ta không biết Lộ Nam là anh rể cô ta sao? Ân cần như vậy, không biết còn tưởng rằng Lộ Nam mới là người đàn ông của cô ta. Tô Vân Thiên cười ha ha nhìn Lộ Nam, mặt đầy hòa ái mở miệng. Lộ Nam, các con tới, đi vào ngồi đi. Nói xong, ông ta nhanh chóng cho Tô Noãn một ánh mắt. Tô Noãn càng thêm thân thiết khoác tay Lộ Nam. Cô ta cười quyến rũ vũ mị. Anh rể, các người đã trở lại. Lộ Nam nghiêng mắt nhìn cô ta một cái, ghét bỏ rút cánh tay từ trong tay cô ta. Anh mặt vô biểu tình mở miệng. Ngượng ngùng, tôi có thói quen sạch sẽ. Nói xong, anh đi thẳng về phía Tô Bắc. Đi thôi, chúng ta vào nhà em nhìn xem. Tô Bắc đã ở trong lòng cười phun. Tuy rằng Tô Vân Thiên và Tô Noãn đối với Lộ Nam là một thái độ, đối với chính mình lại là một thái độ khác. Nhưng nhìn thấy Tô Noãn ăn mệt ở trước mặt Lộ Nam, thật sự quá sảng khoái. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi Tô Noãn nghe được lời Lộ Nam, vẻ mặt giống như ăn phải ruồi, cô liền cười điên cuồng không thôi. Tô Bắc còn chưa cười đủ, đã bị hành động kế tiếp của Lộ Nam dọa tới rồi. Lộ Nam nói xong, ở dưới biểu tình nhịn cười của Tô Bắc, trực tiếp dắt tay cô. Trong mắt Tô Bắc chuyển loạn. Lộ Nam không cho Tô Noãn chạm vào anh, lại chủ động tới nắm tay mình. Đánh mặt này vang bốp bốp nha. Vì sao tâm tình của cô lại cực kỳ sảng khoái như vậy? Cô cười tủm tỉm đặt tay ở trong lòng bàn tay Lộ Nam. Nhìn một màn này, sắc mặt Tô Vân Thiên khẽ biến. Lộ Nam lại là không cho Tiểu Noãn mặt mũi như vậy. Chẳng qua, thái độ của anh với Tô Bắc lại làm ông ta chấn động. Chẳng lẽ Tô Bắc ở trong lòng Lộ Nam đã quan trọng như vậy sao? Mới đầu lúc thiết kế Tô Bắc gả thay cho Lộ Nam, ông đã sớm cho rằng Tô Bắc là một đồ bỏ đi. Ai ngờ, sự tình lại sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Cách chương.